Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469, Phượng tộc tìm đến. Bọn họ thật giống ở hỏi dò nhân tộc đế cấp cao thủ sự tình. Một người trong đó hóa thần lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc đó bị tóm sau khi không nói phản kháng, liền tâm tư phản kháng đều không có. Không chỉ tu vì là áp chế, huyết mạch áp chế, thật giống như bị cái gì đại khinh khủng nhìn chằm chằm. Hơi có dị động sẽ chơi xong. Ngoài ra còn có thiên kiếp chuyện tình. Một cái khác hóa thần nói bổ sung. Cái khác cao thủ ta không rõ ràng. Vấn đề hỏi ta chủ yếu vẫn là thiên kiếp vấn đề. Đặc biệt là thiên kiếp xuất hiện tiền nhân tộc vị kia kiếm tu ra tay cùng thiên kiếp phối hợp sự tình. Xem ra những này đế cấp cao thủ là sợ rồi. Sợ thiên kiếp, sợ nhân tộc đế cấp cao thủ. Càng sợ bọn hắn hơn liên hợp lại tương đương mấy cái hóa thần vây quanh ở đồng thời tổng kết một hồi. Rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch. Chủ yếu là phượng tộc mấy người cao thủ vấn đề quá mức trắng ra. Không có khách sáo, không có cong cong lượn quanh. Nhiều như vậy đế cấp cao thủ. Không biết từ đâu tới. Nói tới cái này. Mấy cái hóa thân lẫn nhau nhìn sang, có thể thành tựu đế cấp cao thủ, bộ tộc chúng nhất định phải nắm giữ siêu cấp thần thú. Chỉ có nhiễm siêu cấp thần thú huyết mạch, còn có hắn lĩnh ngộ mới có cơ hội. Một người trong đó cao thủ nhắc nhở, nhìn dáng dấp hình như là phượng tộc cao thủ. Ngoại trừ phượng tộc cao thủ, bọn họ cũng không nghĩ ra những tộc quần khác có nhiều như vậy cao thủ. Lúc trước truyền ra cái kia vài đạo bị thiên kiếp đánh chết đế cấp cao thủ cùng phượng tộc có quan. Hệ, bây giờ nhìn lại là được rồi. Lập tức xuất hiện ba cái đế cấp cao thủ. Đây là muốn ra đại sự a. Ta cảm thấy bọn họ khả năng muốn tìm người tộc phiền toái. Phượng tộc ba cái cao thủ rất nhanh. Sẽ suy tính xảy ra chuyện trải qua. Từ các loại hóa thần trong miệng lấy được tình huống. Có thể xác định chết bốn cái đế cấp cao thủ đều là bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng. Ngoại giới đế cấp cao thủ tổng cộng cứ như vậy mấy cái. Long tộc một người trong đó cùng bằng tộc một đồng quy vu tận. Phía thế giới này sẽ không có cái gì đế cấp cao thủ. Tinh tế tính ra, bọn họ Phượng tộc trước sau phái ra ba cái đế cấp. Lại có thêm như vậy một theo đi ra. Cũng là bình thường, Huyền Thiên Tông thoát không ra can hệ. Ô lão bà nhiệm vụ chính là bắt lấy nhân tộc này đế cấp cao thủ. Xem ra chuyện này phải rơi vào chúng ta trên đầu. Ba cái cao thủ trong ánh mắt tất cả đều là lửa. Giận, ô lão bà nhiệm vụ chính là bắt cái kia. Phỏng chừng khi đó song phương kết thù. Có điều, nhân tộc đế cấp cao thủ cùng thiên kiếp liên hợp là nên chết. Kim ô nói, suy đoán mặc dù có ra vào, nhưng tìm người tộc phiền phức là được rồi. Đi, đi Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn. Lý Mục từ một chỗ trong hang động. Tìm được rồi vô cực công chú thích. Cùng mình lĩnh ngộ so sánh một chút. Phát hiện mình lĩnh ngộ vẫn còn có chút bất công. Không đủ vị này đế cấp cao thủ lĩnh ngộ sâu sắc toàn diện. Quả nhiên, Huyền Thiên Tông lão tổ nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Vô cực công đều có nhiều như vậy môn đạo. Vô cực công phần sau bộ phận đều là hóa thần đến đế cấp. Tột cùng tu luyện pháp môn. Phía trước, Lý Mục bực này cao thủ đều sớm lĩnh ngộ thấu dù sao đều là cơ sở. Dựa theo này tu luyện nói, ta có thể đạt đến đế cấp đỉnh cao. Đây chỉ là một kỳ vọng. Quá khó khăn. Sau đó Lý Mục lại đang một chỗ trong động phủ tìm được rồi liên quan với không gian. Trận pháp cấm chế phù văn chú thích. Mấy chỗ không hiểu địa phương, cũng đều hiểu rõ. Ta hiện tại đã nghĩ biết những quy tắc khác phù văn. Lý Mục lắc đầu một cái. Không gian phù văn, chỉ có cực nhỏ bộ phận không hiểu. Nhưng đã không trở ngại đang lợi dụng phù văn kiến tạo một tiểu thế giới. Chỉ ít chữ vật giới chỉ. Đối với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề. Hiện tại còn kém những quy tắc khác. Có những quy tắc khác. Như vậy không gian này liền sống. Nếu như quy tắc đầy đủ hết. Chính là một tiểu thế giới. Đối với Lý Mục tới nói, không cần đem phương này thiên đạo tất cả đều dùng tới. Chỉ cần giản xứng hãy, Như vậy thì có khả năng sáng tạo ra một đời trước thân thể thế giới đang ở. Đương nhiên một đời trước thế giới kia có bí mật nhiều lắm. Chỉ cần làm một chém yêu nơi. Nhốt lại luyện yêu tháp là tốt rồi. Cũng không biết luyện yêu tháp lại nhịn cái gì ý đồ xấu. Nghĩ đến luyện yêu tháp, Lý Mục đau đầu. Có cơ hội, nhất định phải phá hủy vật này. Muốn hủy diệt nó không dễ dàng a. Không chút nào sợ thiên kiếp gì đó. Bạo loạn hải đều giữ không nổi gì đó. Hả? Bỗng, Lý Mục trong lòng bay lên báo động. Bóng người từ mật địa biến mất. Đồng thời trong tay thêm ra mấy khối màu đen sàn nhà gạch. Thần thức rơi vào địa gạch bên trong. Đem chỗ không đủ một lần nữa khắc họa. Huyền Thiên Tông ở ngoài không xa. Ba cái phượng tộc cao thủ dừng lại phi hành nhìn chằm chằm phía trước chặn đường người. Thật là lợi hại. Chúng ta toàn bộ hành trình thu lại khí tức. Không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Nhân tộc vị kia đế cấp cao thủ. Sắc Tía Diên nhìn chằm chằm nhân loại trước mắt. Không có gì đặc biệt. Chính là một phổ thông đế cấp một tầng cao thủ. Nhìn dáng dấp tiến vào đế cấp có điều trăm năm thời gian. Tu vi mới vững chắc không đến bao lâu. Cao thủ như vậy dĩ nhiên có thể giết chết Ô lão ba. Chuyện cười. Ô lão ba thật muốn động thủ. E sợ một cái ánh mắt là có thể giết chết hắn. Phượng tộc. Lý Mục sắc mặt nặng nề. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Chính là chỗ này mùi vị quen thuộc. Mới để cho hắn đúng lúc phát hiện này ba cái cao thủ. Thiếu một chút. Này ba cái liền tiến vào Huyền Thiên Tông. Nói đi nói lại. Phượng tộc đế cấp cao thủ thật là nhiều a. Giết chết bốn cái đế cấp cao thủ. Lại tới ba cái. Nhìn chằm chằm ở trong con kia màu tím chim khổng lồ. Lý Mục đáy lòng không khỏi quất một cái. Cái này cùng lúc trước hắn đối mặt cái kia màu đen đỏ gì đó như thế. Giống nhau cảm giác ngột ngạt. Giống nhau thần thái. Sau đó Lý Mục liếc một đạo khác màu đen bóng dáng. Đúng, chính là cái kia. Màu đen đỏ, dường như hắc động như thế. Đáng tiếc cái này tu vi không thế nào cao. Một đạo khác màu xanh chim khổng lồ. Cùng bị hắn thứ hai giết chết cái kia chim xanh như thế. Không chỉ có màu sắc như thế. Đỉnh đầu còn có lông chim. So với lần này, cái này lông chim càng dài sắc hoa càng nhiều. Nhưng thực lực nhưng xê xích không nhiều. Hồ tương đương Lý Mục thở dài một hơi. Cũng còn tốt, tu vi đều không có vượt qua nhiều lắm. Người biết chúng ta, xem ra, Thanh Trà Ô lão ba đan phượng bọn họ đều là ngươi giết. Sắc Tía Diên nhìn chằm chằm Lý Mục. Thực sự không nghĩ ra người này có bản lãnh gì. Có thể đem Ô lão ba giết đi. Coi như cùng thiên kiếp hợp lực. Cũng không có khả năng này đi. E sợ thiên kiếp còn chưa hạ xuống. Người này đã bị Ô lão ba giết. Sau đó che giấu hơi thở lệnh thiên kiếp không tìm được. Người là nói phượng tộc mấy người. Kia cao thủ đi. Bọn họ đều là chết ở thiên kiếp bên dưới. Ta một nho nhỏ đế cấp một tầng nào có cái gì bản lĩnh. Hừ, nhiều như vậy kiếm khí giải thích thế nào? Cùng thiên kiếp hợp lực hướng về thiên hạ vạn vật cường giả động thủ. Người đáng chết, Kim Ô cả giận nói. Trước còn muốn Thanh Trà chết cùng Ô lão ba có quan hệ. Không nghĩ tới, Ô lão ba đều bị giết. Không, ta cùng bọn họ động thủ. Thiên kiếp nhất định phải nhúng một tay. Thật không quan chuyện của ta a. Lý Mục nói, chuyện này... Có thể không thừa nhận cũng không cần thừa nhận. Có thể lừa gạt tốt nhất. Chỉ cần ba người bọn hắn phân tán. Đến thời điểm giết bọn họ mấy cái còn không phải bắt vào tay. Hả? Liền bản lãnh của ngươi. Có thể cùng Ô lão ba động thủ. Kim Ô nói. Là bọn hắn ra tay với ta. Ta phản kháng. Này còn tạm được. Kim Ô gật gù. Sắc Tía Diên cũng không có nói thêm cái gì. Theo đạo lý. Hẳn là Kim Ô bắt lấy nhân tộc đế cấp cao thủ. Gặp phải phản kháng đưa tới thiên kiếp. Nếu như vậy, mới hợp lý. Nhân tộc tìm bọn họ phượng tộc phiền phức. Hừ, cho hắn 100 lá gan cũng không thể. Người đã cùng Ô lão ba bọn hắn chết có quan hệ. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Đi đâu? Lý Mục cau mày. Đây là tới bắt lấy hắn sao? Ngươi còn muốn phản kháng sao? Muốn. Hả? Muốn chết,